Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 349. Chọn đất phong, Tây Bắc phủ phủ thành, ở vào Thanh Châu, Hoàng Châu, Vũ Châu giao giới chi địa. Đến phủ nha sau đó, Trần Vũ triệu tập phủ nha người sở hữu, đơn giản nói mấy câu, sẽ để cho những người còn lại trở lại cương vị. Hầu gia, ngươi chừng nào thì chọn đất phong? Mã Văn Tài cười hỏi. Ngắn ngủi mấy tháng, từ Kính Hà huyện chủ bạc thăng lên làm Tây Bắc phủ chủ mỏng, hắn quan chức cũng từ chính cửu phẩm biến thành bây giờ chính lục phẩm. Đúng vậy, hầu gia, đất phong chuyện hay lại là sớm tuyển định làm tốt. Chính ngũ phẩm phủ thừa Triệu Viễn Chí cười phụ họa nói, đại hạ đế quốc hầu tước có thể đạt được 150.000 mẫu đất phong, đạt tới 100 cây số vuông. Đất phong nhìn như rất lớn, cũng liền ngang dọc 10 cây em thôi, kỳ diện tích tương đương với Thiên Lam Tinh bên kia một cái trấn nhỏ. Công tước đất phong diện tích là hầu tước gấp 3, vương tước đất phong diện tích lại vừa là công tước gấp 3. Đại hạ đế quốc thành lập tới nay đã có hơn 1.000 năm, không tính là hoàng thất thân vương, tổng cộng đã sắc phong 9 vương tước, 30 mấy công tước, hơn 100 cái hầu tước. Tước vị chia làm thế tập cùng không phải là thế tập. Thế tập lại chia làm thế tập một đời, thế tập đệ tam, thế tập cửu đại, cùng với chưa bao giờ sắc phong vĩnh cửu thế tập. Cho đến ngày nay, đại hạ đế quốc chỉ có 2 cái thân vương, không có một khác họ vương tước. Công tước còn sót lại 3 cái, hầu tước cũng chỉ có 5 cái. Trần Vũ đáp một tiếng, hắn cũng muốn cơm sáng đem đất phong chọn xong, xây một cái cảnh sắc tuyệt mỹ trang viên, lại đem vị diện quang môn chuẩn bị xong, có rảnh rỗi thời điểm, hắn liền có thể mang người nhà tới du lịch. Hầu gia, phủ thành 30 mấy dặm ngoại, có một tòa mây mù sơn. Phía trên có một thiên nhiên hồ, Mã Văn Tài nói, thần thức lan tràn mà ra, nhìn một chút mây mù sơn tình huống. Trần Vũ nói, mang bản đồ đi ra. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi lấy một tấm bản đồ. Bản hầu đất phong, tự lấy mây mù sơn làm trung tâm, chu vi 5 dặm làm ranh giới. Trần Vũ nói, hầu gia, hạ quan cái này thì phái người đi thu mua. Đất phong bên trong những thứ kia có chủ thổ địa. Mã Văn Tài nói, theo như giá thị trường thu mua, bản hầu không thiếu về điểm kia tiền. Trần Vũ cười nói, phải. Mã Văn Tài gật đầu một cái. Vân phụ cận Vụ Sơn cũng chẳng có bao nhiêu nhà ở. 99% trở lên thổ địa đều là đại hạ đế quốc toàn bộ. Đạt được tước vị sau đó, không nghĩ tiêu tiền mà nói, chỉ có chọn quan phương toàn bộ thổ địa, nếu không chỉ có thể tiêu tiền mua. Tước vị không dễ có, một khi lừa gạt, hơi không cẩn thận sẽ vứt bỏ tước vị, thậm chí còn có lao ngục tai ương. Hầu gia, khi nào chiêu mộ tư binh? Triệu Thụy Viễn hỏi. Ngày mai buổi sáng, bản hầu ở phủ nha ngoại chiêu binh, tuổi tác thập ngũ tới 30, lương tháng thấp nhất 2 lượng. Trần Vũ nói, phải. Triệu Chí Viễn gật đầu đáp ứng, đúng rồi, xà bông cùng nước hoa mau sớm chuẩn bị đứng lên. Trần Vũ nói, hầu gia, lựu đạn và địa lôi chúng ta còn làm sao? Triệu Thụy Viễn hỏi. Chế tác lựu đạn và địa lôi quyền lợi đã bị bệ hạ ấy đi. Trần Vũ nói, hầu gia, khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật bây giờ có thể trồng trọt sao? Triệu Chí Viễn lại hỏi, trước cái loại này khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật không thích hợp bây giờ trồng trọt. Bản hầu lấy được một nhóm sản phẩm mới trồng bắp, khoai tây, khoai lang mật bây giờ là có thể loại, nhưng còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đưa đến. Trần Vũ thuận miệng nói, người bình thường cũng có thể đào cổ ra phản cuối mùa rau cải. Lấy hắn bây giờ thực lực, chuẩn bị một ít phản cuối mùa lương thực, giống như lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Hầu ra, như vậy thứ nhất, khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật khởi là không phải hàng năm cũng có thể thu hoạch hai lần. Triệu Chí Viễn hưng phấn không thôi hỏi. Thực ra, ở một ít địa phương, khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật hàng năm có thể thu hoạch 3-4 lần. Trần Vũ nói, sáng sớm hôm sau, mấy chục ngàn danh thanh thiếu niên, 7 mồm 8 mỏ chó vào đứng ở phủ nha ngoại, Tây Bắc hầu chiêu mộ tư binh, mỗi tháng ít nhất 2 lượng bạc, nhận được tin tức nhân, rối rít trở nên động tâm, trong triều có người dễ làm chuyện, thừa tướng trước cửa quan tam phẩm, có người vì 2 lượng bạc lương tháng tới, có người vì thêm lợi ích mà tới, trở thành Tây Bắc hầu tư binh, chẳng những mỗi tháng có 2 lượng bạc, người nhà cũng sẽ vì vậy có lợi. Ở Tây Bắc phủ biên giới, thì có ai dám khi dễ hầu gia thủ hạ người nhà? Hầu gia đến, Mã Văn Tài lớn tiếng quát, hiện trường trở nên yên tĩnh lại, vẻ mặt mọi người cung kính, âm thanh dao động cửu thiên la lên. Xin chào hầu gia, ngồi ở trên ghế, Trần Vũ sử dụng hỗn nguyên chi đồng, bắt đầu chọn tư binh, bác bỏ những thứ kia lòng mang ý đồ xấu hạc người. Loại trừ bên trong ưng vệ, lang vệ, cùng với tả hữu thừa tướng, thái sư nguyên soái thám tử, mặt ngươi tướng, cùng bản hầu không cùng, ngươi tướng mạo, không đạt tới bản hầu yêu cầu, mặt ngươi tướng không tệ, mã chủ bạc, cho hắn ghi danh xuống. Hầu gia, ngươi đây là, Triệu Chí Viễn nghi ngờ hỏi, bản hầu học một ít tướng thuật. Ngược lại phủ thành cũng an toàn, không bằng thí nghiệm một chút ý tưởng chọn binh. Trần Vũ nghiêm trang nói, không tới nửa giờ, 500 cái về thiên phú tốt đẹp, nhân phẩm đôn hậu thanh thiếu niên, liền bị hắn chọn đi ra. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tới phủ nha báo danh. Trần Vũ nói, đúng hầu gia, 500 cái thanh thiếu niên cùng kêu lên kêu. Trở lại phủ nha, xử lý một ít công vụ. Trần Vũ làm bộ làm tịch đi trước đất phong kiểm tra tình huống. Chọn đất phong thời điểm, hắn dùng thần thức nhìn một lần đất phong, nơi đó tình huống như thế nào. So với hắn bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Xây cất trang viên, hội họa bản vẽ, đều cần tại hiện trường khảo sát. Không đi qua đất phong, liền đem bản vẽ lấy ra. Không bị nhân hoài nghi mới là lạ. Cái hồ này phần đáy cùng bốn phía đều là đá. Nước trong suốt không chút tạp chất. Còn có một cái tuyền nhãn. Thuần thiên nhiên hồ bơi. Ở đỉnh núi loại mấy chục viên cực phẩm trà thụ. Lại loại một ít đủ loại hoa tươi. Nhất định chính là nhân gian thánh địa. Trồng lên mấy trăm loại bất đồng cây ăn quả. Xây cất một cái tấm đá đường. Chuẩn bị mấy cái lương đình, nghĩ xong mây mù sơn bố trí sau đó, Trần Vũ bước nhanh xuống núi, thần thức quét một chút trong vòng ngàn dặm, bây giờ ta là Tây Bắc hầu, lại vừa là Tây Bắc phủ chi phủ, hãng xi măng, lò ngói, cục đá xưởng, xưởng sắt thép đều có thể lấy, cưỡi ngựa trở lại phủ nha, Trần Vũ xuất ra bản đồ. Đem đất phong hoạch định đồ họa rồi đi ra. Sau đó mấy ngày, hắn mang theo Mã Văn Tài, Triệu Chí Viễn đám người, cùng với 5 cái gái Tây, ra khỏi thành khảo sát dân tình. Lão gia, đá có màu nâu, đây là một cái thiết khoáng. Mã Lệ nói, lão gia, chúng ta có thể ở chỗ này xây cái xưởng luyện thép. May An nói, Trần Vũ buồn cười không dứt gật đầu một cái. Than đá, lão gia, đây là một cái lộ thiên mỏ than đá. Annie nói, than đá, cái gì là than đá? Trần Vũ cố làm u mê hỏi. Một loại nóng lên lượng rất cao đồ vật. Annie giải thích, ô, Trần Vũ đáp một tiếng. Lão gia, có than đá, chúng ta có thể luyện thép. Annie miệng lưỡi lưu loát nói. Phải khai thác than đá. Trần Vũ nói. Lão gia, những thứ này hoàng sa. Anna nói. Ở chỗ này là một sa xưởng. Trần Vũ nói. Thấy Annie các nàng như thế học rộng tài cao. Triệu Chí Viễn cùng Mã Văn Tài. Vẻ mặt không ngừng hâm mộ. Trong bụng quyết định cũng đi mua mấy cái dương nô. Không học thức thật là đáng sợ. Nhẹ nhàng thoải mái thì đem bọn hắn lắc lư được sửng sốt một chút. Trong lòng Trần Vũ cười thầm. Mọi người trở lại bên trong thành. Mã Văn Tài xử lý mỏ than đá. Thiết khoáng. Lò ngói thổ địa vấn đề. Triệu Chí Viễn ngồi trấn phủ nha. Thẩm duyệt các châu các huyện đưa tới công văn. Trần Vũ triệu tập 500 tư binh. Đem bọn họ sung mãn thành chính mình tử trung sau đó. Lại cho bọn họ tăng lên một ít thực lực. Đầy một ít đủ loại kiến thức. Sau đó để cho bọn họ chế tác xà bông cùng nước hoa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.